xuyên thành kiếm lão bà của kiếm sĩ. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min, tuy hiện giờ Kỳ Dụ trong hình dáng con người, hô hấp không cần nhiều như người thường, nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngừng thở để duy trì các chức năng cơ thể. Có điều, vì bản chất là kiếm, y có thể nín thở lâu hơn người thường rất nhiều. Nhưng nếu quá lâu, cơ chế bảo vệ thân thể của Ngọc Hành sẽ tự động kích hoạt. Sợ mình quá nặng mà chìm xuống nước, Kỳ Dụ vội vã quẫy mạnh, bò lên bờ phía đối diện của Trương Giản Lan. Lòng bàn chân như bôi dầu, vội vàng chạy nhanh như bay. Câu hỏi của Trương Giản Lan rơi vào khoảng không, khiến vị đạo trưởng hơi thất vọng. Nhưng rất nhanh, hắn lại phấn chấn tinh thần, bước nhẹ trên mặt nước đuổi theo Kỳ Dụ. Vừa đuổi, hắn vừa gọi lớn, tiên sinh, sao lại chạy? Kỳ Dụ lợi dụng lúc đối phương chưa kịp nhìn thấy mặt mình, vội dùng tay áo che kín khuôn mặt nhỏ nhắn, tránh né thật nhanh, giọng y thấp xuống, cố gắng che giấu. Hôm nay lão phu trong nhà có việc bận, tạm thời không rảnh, ngươi ngày khác lại đến đi. Nhưng Trương Giản Lan vẫn chấp nhất, cố gắng đuổi theo y. Không sao, ta có thể trả thêm tiền, chỉ cần tiên sinh chịu mở miệng. Kỳ Dụ cảm thấy cả người sắp nổ tung, gương mặt đỏ bừng, giọng nói đầy tức giận. Đây không phải vấn đề tiền bạc, lão phu hôm nay rửa tay gác kiếm, không làm nữa, sau này cũng không làm. Ngươi đi mau đi, đừng quấn lấy ta nữa. Trương Giản Lan vẫn không bỏ cuộc, vừa đuổi theo vừa ân cần hỏi, tiên sinh, vì sao lại đột nhiên rửa tay gác kiếm? Chẳng lẽ trong nhà có chuyện khó khăn? Kỳ Dụ cạn lời, không sao, ông có thể mở lòng tâm sự cùng ta. Ta nguyện ý giúp ông giải tỏa mọi nỗi phiền muộn trong lòng. Tiên sinh, vì sao ông không nói gì? Tiên sinh, ông có khỏe không? Kỳ Dụ cố né tránh, y quay đầu sang trái, đạo trưởng liền vòng qua phải, y né sang phải, đạo trưởng lại lách sang trái. Không còn cách nào khác, Kỳ Dụ đành kéo mạnh chiếc mũ màu vàng nhạt trên đầu xuống, che kín toàn bộ khuôn mặt. Nhưng vấn đề là mũ che mắt, không nhìn thấy đường, Kỳ Dụ đành phải dùng ngón tay chọc hai lỗ nhỏ trên lớp vải để nhìn. Chỉ trong chốc lát, từ một thầy bói, y biến thành một tên cướp che mặt. Kỳ Dụ xoay đầu, trừng mắt hung dữ nhìn Trương Giản Lan, hy vọng ánh mắt đầy sát khí này sẽ khiến đạo trưởng biết khó mà lui. Nhưng Trương Giản Lan không những không sợ, ánh mắt hắn còn ánh lên chút vẻ sủng nịch. Tiên sinh, bộ quần áo này của ông cũ nát quá rồi, hay là cùng ta ra phố dạo một vòng, ta sẽ mua cho ông một bộ thích hợp hơn. Dừng lại một chút, hắn bổ sung, yên tâm, ta chỉ xuất phát từ lòng đồng cảm, không có bất kỳ ý đồ gì không đứng đắn. Kỳ Dụ, thật là một tên khó đuổi đi. Nhìn bộ dáng của Trương Giản Lan, rõ ràng là không có ý định rời đi. Kỳ Dụ suy nghĩ một hồi, chỉ còn cách dùng biện pháp khác để khuyên lui Trương Giản Lan. Vì vậy, y lạnh nhạt nói, đoán mệnh thì được, nhưng lão phu thu phí rất cao, trước hết phải nói rõ với ngươi. Trương Giản Lan, Kỳ Dụ giơ ba ngón tay, nói với giọng của một tay thầy bói tham lam, 3 vạn lượng một lần, trả ngay bằng tiền mặt, không nhận nợ. Y biết Trương Giản Lan là kẻ hai bàn tay trắng, chẳng có lấy một xu dính túi, chắc chắn không thể nào trả nổi. Mục đích chính là ép đạo trưởng này biết khó mà lui. Kỳ Dụ vừa nghĩ như vậy, đã thấy trước mắt xuất hiện một túi tiền nặng trĩu. Trương Giản Lan nghiêm túc hỏi, như này đủ chưa? Nói rồi, dưới ánh mắt kinh ngạc của Kỳ Dụ, Trương Giản Lan lại móc thêm 2 túi tiền khác, đặt cả lên bàn tay nhỏ của y, nếu không đủ, ta có thể đưa thêm. Kỳ Dụ sững người, gần như choáng váng. Trương Giản Lan, ngươi đi cướp bóc ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Tuy nhiên, tiền đã đặt vào tay, sao có thể không nhận? số tiền này đủ để y tiêu xài thoải mái suốt 2 tháng liền. Kỳ Dụ cố tỏ vẻ điềm tĩnh, nghiêm trang ho một tiếng, rồi nhanh chóng nhét hết tiền vào túi. Trước khi làm việc, y còn nhắc nhở một câu. Trước nói rõ ràng, tiền vào túi lão phu rồi thì sẽ không hoàn lại đâu. Trương Giản Lan, Kỳ Dụ phất tay, ra hiệu cho hắn đi theo. Vậy được, ngươi theo ta. Nói xong, y chạy chậm về phía miếu hoang. Trương Giản Lan lẳng lặng đuổi theo. Hai người cùng quay lại miếu hoang nhỏ. Ngươi chờ lão phu ở đây một lát. Kỳ Dụ lén lút trốn sau bức tượng thần. Nhanh tay dán lên mặt mình một bộ râu giả và lông mày giả. Cố ý tạo dáng vẻ già dặn, nghiêm nghị trước khi bước ra ngoài. Trong lúc đó, Trương Giản Lan vẫn ngồi thẳng lưng trong miếu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía y, như thể đang chờ đợi. Kỳ Dụ ra ngoài, lại cúi xuống bàn, lục lọi đống đồ đạo cụ lộn xộn mà mình để lại trước đó. Những tờ giấy vụn không dùng tới bị y ném qua một bên. Y nghĩ, Trương Giản Lan vốn là một đạo nhân, kiểu xem bói thông thường chắc chắn không lừa được hắn. Nếu đã vậy, chỉ còn cách dùng biện pháp đặc biệt hơn. Nhớ đến chiêu vẽ tranh đoán mệnh của Lục Hiểu Ôn, y cảm thấy ý tưởng này cũng không tệ. Nửa người trên của Kỳ Dụ chui hẳn vào gầm bàn, loay hoay tìm kiếm một hồi lâu mới lục được vài món cần dùng. Mà trong lúc y mải tìm, dáng người mảnh mai với đường cong vòng eo mềm mại cùng cái mông tròn trịa lại lộ ra bên ngoài bàn. Cái mông ấy theo từng động tác tìm kiếm mà nhẹ nhàng lắc lư, khiến Trương Giản Lan ngồi cách đó không xa nhất thời đứng ngồi không yên. Y dài, thực sự không biết đề phòng người ngoài một chút nào sao? May mà hiện tại chỉ có mình hắn nhìn thấy cảnh này. Nhưng nếu là người khác? Không, Trương Giản Lan cố ngăn dòng suy nghĩ của mình đi xa hơn. Nghĩ đến cảnh tượng này nếu rơi vào mắt kẻ khác, lòng hắn như bị thiêu đốt. Ý nghĩ rằng có kẻ khác cũng nhìn thấy hình ảnh này khiến máu nóng trong người hắn như sôi trào. Cảm giác khó chịu lan tỏa toàn thân. Hắn kéo cổ áo rộng thùng thình của mình, nhưng chiếc áo vốn mát mẻ giờ lại khiến hắn cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Mà cái mông nhỏ kia vẫn đang lắc lư đầy mê hoặc. Trương Giản Lan đỏ mắt nhìn chằm chằm Kỳ Dụ, nỗ lực kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng, nhẫn nhịn đến mức gân xanh trên trán nổi lên. Rốt cuộc, Kỳ Dụ cũng tìm được đồ vật cần thiết và từ dưới bàn chui ra. Nếu chậm thêm vài giây, e rằng bộ quần áo trên người đã không còn được nguyên vẹn như bây giờ. Khi Kỳ Dụ xoay người, ánh mắt lập tức dừng lại trên Trương Giản Lan. Y phát hiện đạo trưởng này hơi thở dồn dập, khuôn mặt cùng cổ đỏ bừng như máu, thoạt nhìn vô cùng bất thường. Xuất phát từ mối quan tâm đối với người đã trả tiền, Kỳ Dụ cau mày hỏi, ngươi không sao chứ? Trương Giản Lan khẽ lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Phải mất một lúc lâu, hắn mới khôi phục được thần sắc, chậm rãi nói, tiên sinh, được rồi chứ? Kỳ Dụ gật đầu, bình tĩnh trả lời, ừ, lại đây đi. Y ngồi xuống trước cái bàn, ra hiệu cho Trương Giản Lan ngồi đối diện mình, lấy cảm hứng từ chiêu trò của Lục Hiểu Ôn. Kỳ Dụ quyết định thử áp dụng phương pháp này để xử lý Trương Giản Lan. Y đặt một tờ giấy vàng lên bàn, đưa cho Trương Giản Lan một cây bút, rồi nói, vẽ đi, tùy tiện vẽ một cái gì đó. Trương Giản Lan thoáng sửng sốt, hỏi lại với vẻ nghi hoặc, tiên sinh không xem tướng sao? Kỳ Dụ tùy tiện đáp, giọng điệu đầy vẻ thần bí, thuật toán của lão phu không giống dân gian, người nghĩ đến điều gì trong đầu thì vẽ ra là được. Trương Giản Lan gật đầu, tán thưởng chân thành, ừ, tiên sinh quả thật thần thông quảng đại. Trương Giản Lan không chút nghi ngờ, nghiêm túc đáp lại, đồng thời tay cầm bút cũng rất nghiêm túc mà vẽ. Kỳ Dụ thấy hắn vẽ chăm chú như vậy, không khỏi tò mò, cúi đầu nhìn thử, liền thấy trên giấy Trương Giản Lan vẽ 2 thứ tròn tròn bóng loáng. hai thứ này không hoàn toàn tròn đều, trông hơi giống một hòn đảo tình yêu. Trương Giản Lan vốn là người đa tài đa nghệ, kỹ năng vẽ tranh lại càng xuất sắc. Thường ngày, những bức tranh sơn thủy của hắn có thể đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Kỳ Dụ cứ tưởng hắn đang vẽ thứ gì đó thật lợi hại. Vậy mà giờ đây, thứ hắn vẽ lại khiến người ta không thể hiểu nổi. Kỳ Dụ nhìn hồi lâu, nhưng vẫn không thể đoán ra đó là gì. Bèn tò mò hỏi, ngươi đang vẽ cái gì vậy? Nghe vậy, Trương Giản Lan đặt bút xuống, nghiêm túc trả lời, mông của vợ ta. Kỳ Dụ, mặt Kỳ Dụ đen lại, đứng dậy định chạy, nhưng bị Trương Giản Lan túm chặt góc áo. Trương Giản Lan cầm theo tờ giấy vẽ, ngay thẳng giải thích, tiên sinh bảo ta nghĩ gì vẽ nấy, mà đầu óc ta bây giờ chỉ toàn nghĩ đến mông của vợ ta. Kỳ Dụ phẫn nộ lật bàn. Trương Giản Lan nhanh tay, bình tĩnh né tránh. Kỳ Dụ thực sự không chịu nổi nữa, thở phì phì, lấy toàn bộ túi tiền nhét vào tay hắn. Lão phu chịu không nổi cái thứ xấu xa như ngươi, cầm tiền rồi mau cút đi. Nói xong, y quay người định bỏ đi, nhưng Trương Giản Lan vội đuổi theo, gọi lớn, tiên sinh, đừng đi, ta có thể vẽ lại. Kỳ Dụ chẳng khác nào đang đuổi ôn thần, xua tay liên tục, đi đi đi, cút ngay đi. Nói đoạn, y vừa xua đuổi vừa đẩy Trương Giản Lan một đường ra tận cửa. Kỳ Dụ nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng vẫn cảm thấy cửa ngôi miếu hoang không đủ kín. Vì thế, y tìm một cục đá lớn chặn cửa, lúc này mới yên tâm phủi tay, quay trở lại bên trong miếu. Thế nhưng, khi y vừa quay người lại, cảnh tượng trước mắt khiến y choáng váng. Vị đạo trưởng áo trắng vừa bị đuổi ra ngoài kia, giờ đây lại ngồi ngay ngắn bên trong miếu. Trên tay còn cầm một bức chân dung đã vẽ xong. Đó chính là chân dung của Kỳ Dụ trong hình dáng con người. Trương Giản Lan nghiêm túc nói, tiên sinh nhìn kỹ xem, vợ ta chính là trông như thế này, sợ rằng y nhìn không rõ. Trương Giản Lan liền lật tờ giấy lại, để lộ mặt sau đã vẽ sẵn một hình dáng kiếm, còn có trông như thế này nữa. Kỳ Dụ, cái tên này, quá dai dẳng rồi đấy. Kỳ Dụ cố nhịn cơn giận đang bùng lên trong lòng, bóp trán, miễn cưỡng mở miệng, được rồi. Được rồi, lão phu vừa cảm nhận được một chút, vợ ngươi không ở chỗ này, ngươi nên đi về hướng nam mà tìm, ở đây tốn thời gian cũng vô ích thôi. Nghe vậy, Trương Giản Lan nghiêm túc thu dọn lại bức vẽ, rồi hỏi, vậy cụ thể là nơi nào? Kỳ Dụ cầm lấy giấy bút, vội vàng vẽ ra một tấm bản đồ với những đường nét rồng bay phượng múa. Cuối cùng khoanh một vòng vào điểm cuối. Nói, ngươi cầm lấy bản đồ này mà đi tìm, vợ ngươi ở ngay đây. Những đường nét uốn lượn phức tạp trên tấm bản đồ trông đến mức dù nói là bản đồ thiên giới cũng có thể khiến người ta tin. Trương Giản Lan chỉ liếc qua một cái, không xem thêm, ánh mắt lại trở về phía Kỳ Dụ. Nghiêm túc nói, đa tạ tiên sinh đã hóa giải khó khăn cho ta. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Kỳ Dụ không kiên nhẫn phất tay, ngươi đi nhanh đi là được. Trương Giản Lan vẫn đứng yên, không nhúc nhích, chậm rãi nói, kỳ thật, ta cũng biết một ít đạo pháp, tuy nhiên là đạo pháp của Thục Sơn, nhưng đối với thuật bói toán dân gian của tiên sinh, ta lại cảm thấy vô cùng hứng thú, không biết tiên sinh có thể cùng ta uống vài ly rượu, thảo luận một chút được không? Kỳ Dụ không rảnh. Đối phương im lặng một lúc, rồi với vẻ mặt trầm trọng, tiếc nuối nói, thật sự không đi sao? Thật làm khó tiên sinh, hao tổn tâm trí vì ta giải thích mọi nghi vấn. Thuyền hàng của ta vừa vận chuyển thuận lợi, hiện giờ đang tổ chức một buổi yến tiệc lớn để ăn mừng. Ta vốn muốn mời tiên sinh đến tham dự, cũng tiện kết giao bằng hữu. Yến tiệc? Kỳ Dụ có chút hứng thú, liền hỏi, có những món gì? Hiện giờ y rất thiếu tiền, ngay cả thịt cá cũng chẳng thể mua nổi. chỉ có thể gặm chút sắt để cầm cự. Dù sắt cũng không tệ về hương vị, nhưng linh hồn y chung quy vẫn là con người. So với việc nghiến răng gặm sắt, y càng thèm đồ ăn dành cho con người hơn. Trương Giản Lan nhìn y với ánh mắt vi diệu, hỏi: "Tiên sinh thật sự có hứng thú sao?" Ách, Kỳ Dụ suy nghĩ một chút, cảm thấy tham gia yến tiệc này có chút nguy hiểm. Vì thế, y gãi đầu, từ chối: "Không, không đi, thật đáng tiếc." Trương Giản Lan khoanh tay, nhẹ nhàng rời đi: "Nếu đã vậy, ta cũng không quấy rầy tiên sinh nữa. Đợi khi tìm được vợ ta, ta nhất định sẽ trở lại để cảm tạ." Nói xong, hắn cất bước rời đi. Kỳ Dụ đứng đó, trong lòng đầy do dự. Trời biết y đã bao lâu rồi chưa được ăn một bữa no nê đúng nghĩa. Những ngày qua, y chỉ toàn gặm sắt nghiến răng để cầm cự. Giờ đây y thực sự rất muốn có một bữa cơm ngon lành. Trương Giản Lan quả thực không nói dối. Sau khi vận chuyển hàng hóa thành công, Thục Sơn đã tổ chức một yến hội trên thuyền để chúc mừng, đồng thời kỷ niệm mối hợp tác thương mại với Ngọc Kinh Thành. Buổi tiệc này mở rộng cho ngư dân và công nhân, ai cũng có thể tham gia. Lúc này, trên thuyền đã tụ tập rất nhiều người. Nếu Kỳ Dụ đến tham dự, Trương Giản Lan chưa chắc đã nhận ra y. Dù sao, loại yến hội này nhiều thêm một người hay ít đi một người cũng chẳng ai để ý, đi hay không đây. Chậc, sau một hồi rối rắm thật lâu, trời đã tối hẳn, Kỳ Dụ cuối cùng vẫn không kìm được, nuốt nước miếng một cái. Quyết định đi, không phải vì điều gì khác, chỉ là vì cái bụng đói. Y thực sự rất muốn ăn tiệc, coi như tự thưởng cho bản thân một chút trong quãng thời gian cuối cùng còn lại của cuộc đời chỉ còn 2 tháng nữa mà thôi. Một bữa ăn ngon lành cũng đáng để chúc mừng. Kỳ Dụ lén lút mò đến khu vực gần bến tàu. Vài chiếc thuyền hàng của Thục Sơn đang neo đậu bên cạnh. Đèn đuốc sáng trưng, trên thuyền, người tới người lui tấp nập, nhộn nhịp. Trên bờ cát, các công nhân cùng đệ tử Thục Sơn quây quần bên những đống lửa trại. Tiếng cười nói rôm rả, múa hát rộn ràng, tất cả đều đang mừng chuyến hàng thành công suôn sẻ lần này. Kỳ Dụ lén leo lên một con thuyền ít người qua lại. Đây không phải thuyền chính, nên nó neo ở vị trí khá hẻo lánh. Trên thuyền cũng chẳng có mấy ai. Y len lén chui vào trong khoang. Quả nhiên, trên bến thuyền, một bàn tiệc lớn đã được bày ra. Có vẻ như đây là bàn tiệc chính. Mỗi món ăn trên bàn đều được đậy nắp giữ ấm, vì vậy không thể nhìn thấy bên trong là gì. Kỳ Dụ lễ phép ngồi vào bàn, chuẩn bị cùng mọi người khai tiệc. Thế nhưng, đợi mãi mà chẳng có ai đến. Kỳ Dụ không nhịn được, xoa xoa tay, nhỏ giọng nghĩ thầm muốn thử một miếng. Y liền tùy tiện mở nắp một món ăn, nhưng khi nhìn vào, lập tức cứng người, bên trong lại là một khối sắt nguyên vẹn. Y vội vàng đặt khối sắt xuống, tự nhủ với mình, chắc là mắt ta hoa, nhìn nhầm rồi, thật là mẹ nó, ai lại tổ chức yến hội mà toàn ăn sắt thế này chứ? Kỳ Dụ với đầy nỗi thất vọng lại mở một món khác ra, hy vọng sẽ có thứ gì đó ngon. Nhưng khi nhìn vào, mắt y trợn tròn, vẫn là sắt, chỉ là loại sắt khác. Không biết là loại sắt gì, nhưng dù sao thì nó vẫn là sắt. Y tức giận mở tiếp món thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm, cảm giác như chỉ thiếu một chút nữa là sẽ tức đến mức hộc máu. Cả đám đều là sắt. Không được, ta phải đổi một bàn tiệc khác. Kỳ Dụ quay người, định rời đi, đúng lúc đó. Thuyền bỗng nhiên lắc mạnh một cái, là do mỏ neo bị kéo xuống nước. Y bị dọa đến mức suýt nữa mất thăng bằng. May có người vội vã đỡ eo y, giúp y đứng vững. Nếu không chắc chắn đã ngã xuống. Mẹ nó, thuyền sao lại lắc mạnh thế này? Kỳ Dụ hoảng hốt, không biết phải làm sao. Lúc này, một giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên, cố tình sát tay y, nói: "Thế nào, không ăn sao? Không thích ta vì em chuẩn bị yến tiệc sao?" Kỳ Dụ vừa ngẩng đầu lên, thấy Trương Giản Lan với đôi mắt đầy vẻ chiều chuộng, khuôn mặt đạo trưởng như đang cười. Không hợp khẩu vị sao? Không sao, đồ ăn có rất nhiều loại, đổi cái khác là được. Kỳ Dụ, Trương Giản Lan nhéo nhéo vào khuôn mặt xanh xao của y, không thèm để ý y có muốn hay không, kéo tay y đi về phía bàn ăn, mở từng món ra để giới thiệu. Đầu tiên, hắn mở một món ra, đó là một loại quặng sắt trộn lẫn với các gia vị. Nghiêm túc giới thiệu, món này tên là Tuyết Sơn Hàn Thiết xào núi lửa hồng thiết. Kỳ Dụ, Trương Giản Lan lại hào hứng mở tiếp một món khác, nghiêm túc giới thiệu, đây là biển sâu quặng sắt hầm nham ớt sắt, ta nghĩ nó sẽ hợp với khẩu vị của em. Đây là dầu chiên hương sắt, đây là dầu chiên tô tô sắt, đây là bảo tương lưu tâm sắt. Khi phần giới thiệu đã gần kết thúc, Trương Giản Lan nhìn về phía mỹ nhân bên cạnh, kéo người đang cứng đờ trong sự bất ngờ vào lòng, với vẻ mặt thâm tình hỏi, thích không? Nếu thích, thì theo ta về nhà đi. Chỉ cần em nói, ta sẵn sàng mỗi ngày vì em xuống bếp. Cách chương.